Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, lôi đài thi đấu. Hứa Dương trở về, Ma Cực Thành, có ít người rất kinh ngạc, có như thế cái thành trì sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua, không ít Hải Vân Viện giáo sư, đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem Hạ Phỉ. Ma Cực Thành là Đông Lai quốc vùng cực nam một cái thành nhỏ, cực kỳ xa xôi, ba mặt núi vây quanh, trong đó đều có hung thú ẩn hiện. Phương Nam gần biển, là hải thú tràn lan, Thiên Hãn Dương, có thể xưng tuyệt địa, khổ địa, Hạ Phỉ lần này xui xẻo. Hải Nhạc khoái ý nói ra, đáng đời, dám dẫn Đông Lai chư tộc, chất vấn viện chủ quyết định, lần này Hạ Phỉ là bị đày đi. Về sau hẳn là không gặp được hắn. Nhạc Đình Vân nói. Hạ Phỉ sắc mặt như cho tàn. Hắn thất hồn lạc phách lui về phía sau. Biết rõ vì viện chủ tì tính, hắn liền một câu biện bạch cầu xin tha thứ cũng không dám nói. Sợ hãi dẫn tới nghiêm trọng hơn trừng phạt. Vì viện chủ đảo mắt một vòng, thẳng đến lặng ngắt như tờ, hắn mới chậm rãi mở miệng. Hải Vân Tam Tuyền cũng không phải là chỉ nhìn thực lực chiến đấu, thiên phú, ngộ tính, dũng lược, đều là khảo lượng trọng yếu thước đo. Ngự Huyền Vũ người mang thượng tứ cực huyền mạch, thiên phú dị bẩm, lâm trận đột phá, hóa hình lôi long, ngộ tính chắc tuyệt, dám vì thiên hạ trước, dũng lược hơn người. Bản tọa đặc biệt nhổ nàng là 10 vị trí đầu. Các ngươi còn có dị nghị a? Ngoại trừ Đông Lai Thành Huyền Quân rất có phê bình kín đáo, những người khác không dám ra nói biện hộ. Kế tiếp đài chủ, ai muốn lên đài? Vì viện chủ ra hiệu phía dưới, Hải Nhạc đứng ra chủ trì đại hội, lớn tiếng nói. Liên tiếp 3-4 thiếu niên nhảy vọt mà lên, nhao nhao kêu lên, ta đến. Hải Nhạc khẽ nhíu mày, nói ra, lên trước nhất đài một cái lưu lại, trở thành đài chủ. 3 người khác dựa theo lên đài trình tự khiêu chiến, Hải Vân chúng tuyển tại đều đâu vào đấy tiến hành. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, ngoại trừ Ngự Huyền Vũ bị đặc biệt chọn làm 10 vị trí đầu, cái khác đài chủ, không có bất kỳ cái gì một cái có thể thắng liên tiếp 3 trận. Thắng liên tiếp 3 trận, so đám người trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Tuyển bạt tiến hành đến đây, còn lại đều là hiếm thấy thiên kiêu, ai so với ai khác kém bao nhiêu. Muốn đánh bại đối thủ, thế tất át chủ bài ra hết, huyền lực hao phí khá lớn, nhưng dạng này lại sẽ bị kẻ đến sau thăm dò đến phương pháp phá giải, ở vào bất lợi địa vị, rất khó bảo trì thắng liên tiếp. Một cái cẩm bào thiếu niên, từng bước một chậm rãi lên đài, mở miệng nói, ta tới, Đông Lai Thành Tô Thị Tiểu Hầu gia, Tô Duệ. Có người kinh hô, rốt cục lôi cuốn tuyển thủ lên đài. Vừa mới cái kia đài chủ chính là Lê Vọng, hắn đã thắng qua 2 trận, nhìn thấy Tô Tiểu Hầu ra lên đài, trên mặt không khỏi nổi lên một nụ cười khổ, chỉ có phấn chấn tinh thần, cùng Tô Duệ quần nhau. Nhưng Lê Vọng thực lực, bản thân tự cùng Tô Duệ có khoảng cách, hiện tại khổ chiến thật lâu, huyền lực tiêu hao hơn phân nửa, liền càng thêm không phải Tô Duệ địch thủ. Lê Vọng từng đi theo Lê Trọng Hiên học qua một đoạn thời gian, bổ ích rất lớn, hắn đau khổ kiên trì, tìm kiếm cơ hội, tiêu hao Tô Duệ rất nhiều huyền lực. Tô Duệ đánh mãi không xong, không khỏi nổi giận, bản mệnh huyền linh tế ra, một đầu thân cao 3 trượng ngân bối lang vương, cuồng hống một tiếng, xuất hiện ở trong sân, nhanh nhào Lê Vọng, đem cái sau đánh rớt lôi đài. Tô Duệ đừng muốn đắc ý, ta đến chiến ngươi. Một cái thanh y thiếu niên phấn khởi, tiếng gió mãnh liệt, như một đầu còn nhỏ đại bàng, rơi vào giữa sân. Mộc gia Tiểu Hầu gia, Mộc Phùng Xuân, một tên huyền tông chật chật thở dài. Hai người này, quả thực là cả đời cạnh địch. Tô Duệ, ngươi vừa bại một người, ta để ngươi chén trà nhỏ thời gian, khôi phục huyền lực. Mộc Phùng Xuân lạnh lùng quát, ta muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến, đưa ngươi đánh. Tô Duệ cười lạnh, không cần. Hắn nuốt một viên phục huyền đan, lập tức nhào thân nhào tới, huyền lực giống như thủy triều tuôn ra, hóa thành ngân bối lang vương, dẫn đầu hướng Mộc Phùng Xuân công sát mà đi. Mộc Phùng Xuân kêu to, ngươi tự tìm bại vong, trách không được ta. Huyền lực hóa thành một viên che trời quái thụ, dây leo xen kẽ, nghênh chiến Tô Duệ. Hai người giao thủ không chỉ một lần, lẫn nhau hiểu rõ. Phen này đại chiến, hung lang kêu gáo, cự mộc che trời, đầy trời tán toái huyền năng tản mát. Khá lắm, đã đại chiến nửa canh giờ. Hai người này quả nhiên lực lượng ngang nhau. Có người nói, rằng có phía dưới, liền là so đấu huyền lực độ dày. Tô Duệ trước đấu qua một trận, không khỏi có chút ăn thiệt thòi. Một người khác nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết, Tô Tiểu Hầu gia dùng giá cao mua hàng một bình cực phẩm phục huyền đan. Độ tinh khiết cực cao, có thể liên tục nuốt 10 cái trở lên. Hắn huyền lực như thế nào thiếu thốn. Trên đài hai tên thiếu niên, ra sức tương bác, đợi cho kiệt lực thời điểm, lập tức phục dụng phục huyền đan, khôi phục huyền lực. Tô Duệ trước đấu qua một trận, huyền lực trống rỗng, hắn đã nuốt 3 viên phục huyền đan, mà Mộc Phùng Xuân cũng nuốt viên thứ nhất. Lại chiến đấu một lát, Tô Duệ nhiều lần nuốt linh đan, đã ăn 7 viên phục huyền đan, mà Mộc Phùng Xuân cũng ăn hết 4 khỏa. Hai người trên mặt đều có một ít mỏi mệt, nhưng nhìn thấy đối thủ thời điểm, cũng không chịu thua, tiếp tục phấn chấn tinh thần, công sát hướng về phía trước. Có Đông Lai Thành Huyền Tông lo lắng, thở dài, hai cái này tiểu quân hầu, bất luận ai lấy được thắng lợi, đều rất khó nghênh đón kế tiếp cường địch khiêu chiến. Chiến càng về sau, hai người cũng không đủ sức duy trì bản mệnh huyền linh tuần tự thu hồi, mà là dùng quyền cước tương bác, muốn quyết ra thắng bại. Vây xem Huyền Tông nhân vật nhao nhao đại diêu kỳ đầu, như thế khổ chiến coi là thật không đáng giá. Phải biết hai người bất luận ai thắng đều khó mà tấn thăng 10 vị trí đầu, khổ chiến ích lợi gì. Tô Duệ đấm ra một quyền, lôi âm nổ đùng, Mộc Phùng Xuân hai tay một khép, đem nó chống chọi. Tô Duệ trên mặt hiện lên vẻ đắc ý cười, phong cực huyền lực đột nhiên bộc phát, đem Mộc Phùng Xuân đánh xuống lôi đài. Tô Tiểu Hầu gia có cực phẩm phục huyền đan trợ giúp, quả nhiên còn có một đạo huyền lực, quyết ra thắng bại. Có người nói, Tô Duệ trên đài cong vẹo, hữu khí vô lực cười nói, Mộc Phùng Xuân, ta cuối cùng vẫn là thắng qua ngươi một bậc. Chấm ngoặc kép. Dưới đài Mộc Phùng Xuân gần như không có đứng lên khí lực, ngạnh lấy cái cổ hô, không phục, ta không phục. Tô Duệ tự biết bất lực tái chiến, đi xuống lôi đài. Trên đài không có đài chủ, trong lúc nhất thời có chút vắng vẻ. Trong lúc đó tiếng gió mãnh liệt, một đầu thanh loan dương cánh hơn 10 trượng, tự xa mà gần, rơi vào trên lôi đài. Tại thanh loan trên lưng, một cái anh tuấn bức nhân trung niên nam cùng một cái thiếu niên áo lam sóng vai đứng thẳng. Ai lớn gan như thế, vậy mà tự tiện xông vào Hải Vân Sơn. Có Huyền Tông không biết được Hứa Dương, xì xào bàn tán, người tới liền là tiểu sát thần Hứa Dương. Hắn cuối cùng vẫn là đuổi kịp Hải Vân chúng tuyển, hẳn là bị kia khống chế thanh loan Huyền Tông nam chỗ cứu viện, thoát ly trùng vây. Có Đông Lai Huyền Tông hận đến cắn răng, cái kia thanh loan nam là ai? Nếu có cơ hội, ta nhất định phải đem nó chém giết. Hứa Dương, người tới vừa vặn. Hải Nhạc cười ha ha, liền vội vàng tiến lên, trước hướng Lê Trọng Hiên nói một tiếng bình an, sau đó cẩn thận đối Hứa Dương giải thích quy tắc. Dưới đài rất nhiều thiếu niên thiên tài kêu ầm lên, Hải Nhạc tông sư, như thế một cái người đến muộn, nên tước đoạt hắn tư cách, làm gì lãng phí thời gian, hướng hắn giải thích quy tắc. Hứa Dương nghe vài câu, cười nói, ta hiểu được, chỉ cần thắng qua 3 trận, liền có thể tấn thăng 10 vị trí đầu. Hắn dừng một chút, nhìn một chút tuyển thủ khu đánh trống gieo hò thiên tài thiếu niên, cùng bốn phía ngồi cao Đông Lai Thành Huyền Tông bọn họ. Nói ra, bất quá, trước đó, ta còn có một vấn đề muốn hỏi thoáng cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.